quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 4010, ca nữ, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác viết chút văn chương, tháng ngày nhất định trải qua không tồi, để cái kia cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ người nhìn xem, dù cho không có nàng, hắn đồng dạng qua rất tốt. Đường Hữu Sinh không có đáp ứng, còn đối với Đường Hữu Thư phát một trận tính tình. Đường Hữu Thư cảm thấy đối phương không thể nói lý, cũng không khuyên giải nói cái gì. Chờ lấy người Đường ra còn có, Đường Xuân Tường ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền nợ đánh bạc, chủ nợ thỉnh thoảng tới cửa, bất quá Ngô Phượng cũng là khó chơi. Mỗi lần tới, Ngô Phượng an vị trên mặt đất đại náo khóc lớn, giống như khóc tang, dù là chủ nợ nói dọa, cũng không có gì dùng. Ngô Phượng vừa nghĩ tới lúc trước sự tình, tâm lý hận không thể Đường Xuân Tường đi chết, nơi nào sẽ quản hắn chết sống. Đến mức tiền, nàng giấu gắt gao, không ai biết rõ ở nơi nào. Đường Xuân Tường thường xuyên trở về ồn ào một trận, cũng không có gì biện pháp. Đánh Ngô Phượng một trận, cũng không có gì tác dụng lớn. Theo Ngô Phượng, bị đánh một trận, dù sao cũng so tiền không có tốt. Dù sao, cho dù chết, nàng cũng không có khả năng đem tiền giao ra. Một mực chắc chắn trong nhà không có tiền, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Kỳ thật nàng không biết là, những người này đòi nợ người, sở dĩ ôn hòa, là bởi vì bị Đường Hữu Huy đã cảnh cáo. Đường Hữu Huy nguyên thoại là, đòi nợ có thể, đừng uy hiếp đến người Đường ra tính mệnh. Mặt khác còn cố ý căn dặn một câu, đem Đường Xuân Tường thế nào hắn mặc kệ. Đối Đường Xuân Tường người phụ thân này, Đường Hữu Huy trong lòng là một chút tình cảm không có. Nếu như không phải Đường Xuân Tường, đại muội sẽ ăn nhiều như vậy đau khổ sao? Đòi nợ người ý đồ đi tìm qua Đường Quả, còn không có đi, liền bị Tiên Nhạc Tư người cảnh cáo. Từ đó, bọn họ không dám đi gây sự với Đường Quả. Bọn họ từng bước một thăm dò, phát hiện bất luận là Đường Quả, còn là Đường Hữu Huy, người Đường ra, đều không quản Đường Xuân Tường chết sống. Dù là đem Đường Xuân Tường đánh nửa chết nửa sống, bọn họ đều không có gì phản ứng. Chủ nợ liền rất giận, nếu không tới tiền, Đường Xuân Tường lại là cái bất đắc dĩ. Cuối cùng đem tất cả lửa giận chồng chất đến Đường Xuân Tường trên thân. Đường Quả lại một lần nữa nghe được Đường Xuân Tường tin tức là, hắn bị người chặt đứt hai tay, theo cổ tay vị trí, cùng nhau chặt đứt, cuối cùng ném tới Đường ra cửa ra vào, máu tươi chảy đầy đất. Cái này đơn thuần chính là, nếu không tới tiền, lại không có biện pháp, chỉ có thể thu thập Đường Xuân Tường. Người bị ném ra, Ngô Phượng không quản cũng phải quản. Kết cục này, ta rất ưa thích. Đường Quả trong mắt hiện lên nụ cười, đây là Đường Xuân Tường cái kia đến. Bây giờ Đường Xuân Tường bị chém đứt hai tay, cũng không phải kịch bản bên trong cái chủng loại kia tình huống. Lúc này Đường Xuân Tường chỉ biết đem tất cả lửa giận thêm tại Đường ra bên kia. Hắn thấy, nếu như không phải Ngô Phượng cùng Đường Tư ba người ghét bỏ Đường Quả, hắn liền sẽ không ăn khổ nhiều như vậy đâu. Đây chính là điển hình, làm gì cái gì không được, liền sẽ gia đình bạo ngược. Ngô Phượng không phải quả hồng mềm, nhất định sẽ cùng Đường Xuân Tường mỗi ngày huyên náo gà bay chó chạy. Qua lâu như vậy thanh tịnh thời gian, Đường gia cũng nên náo nhiệt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, còn là túc chủ đại đại cờ đi được ổn, còn có Đường đại ca phối hợp thật tốt. Hừ, 111 tiểu tử kia phát tin nhắn tới, nói mình lại cầm ưu tú hệ thống ban thưởng, hệ thống tâm lý đặc biệt khó chịu. Một cái phế vật hệ thống, cái gì cũng không biết, dựa vào một cái ưu tú túc chủ nằm thắng, không có chút nào biết rõ xấu hổ. Nếu như hắn có số hiệu, túc chủ đại đại cũng là thời không cục nhân viên, ưu tú thưởng tuyệt đối không tới phiên 111 tên phế vật kia hệ thống. Tiểu đệ của hắn 222 cũng không tệ, hàng năm đều là tốt nhất chăm chỉ thường. Bây giờ 222 đã là trong hệ thống công nhận nhân viên gương mẫu, cần cù chăm chỉ làm việc, chưa từng trộm gian dùng mánh lưới, không hổ là hắn thích nhất tiểu đệ. Cách chương.